The Rise of the Useless, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng chép này có cái gì hot hơn so với chép trước. Hết tuần này có thể sẽ tăng tốc ra chép trong một tuần được nghỉ. Hy vọng là thế, chương này thì chắc sẽ bắt đầu cuộc chiến, có thể cuộc chiến kéo dài 2,3 chương gì đấy. Đó là dự tính, còn thực tiễn thì phải phụ thuộc vào tùm lum điều kiện. Giờ đọc lại mấy chép trước thấy tại sao lại sai chính tả quá trời luôn. Đọc mà thấy ngượng dùm thằng tác giả và sau đó nhớ lại là mình viết. Chúng tôi thức giấc và đang chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm khu rừng kéo dài vài ngày của tôi. Tôi cũng có dự định đi xem đánh nhau ở khu tập kích nằm khá xa về phía bắc. Hôm nay sẽ là ngày các mạo hiểm giả của nhiều thành phố đi đến điểm tập kết ở gần ngôi làng bị Minotaur tấn công và chiếm đóng. Ngoài ra còn được sự chi viện của vương quốc nên sức mạnh của đoàn viễn chinh là rất lớn. Rời khỏi chỗ cắm trại cả ba cùng tiến về phía bắc. Sau khi đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì chúng tôi bắt gặp một cái hố cực kỳ lớn. Trông như nơi này bị sụp xuống mặt đất, đất đá bị vỡ vụn ra, khung cảnh hoang tàn. Nó cũng khá giống với cái hố mà áp đã hạ cánh xuống và tạo ra, nhưng cái hố này sâu hơn, rộng hơn và hiểm trở hơn. Chúng ta có nên xuống xem thử không nhỉ? Tôi hỏi cả Yui và áp. Em nghĩ thì mình cũng nên xuống xem thử. Vậy được rồi, áp cũng gật đầu khi nghe Yui nói vậy. Vì thế ngay sau đó chúng tôi tìm đường xuống để đi thám hiểm nhưng lại chẳng thể tìm thấy đường xuống. Bèn nhờ áp đưa xuống hố hộ. Tôi có một phương tiện đa năng, nhiều công dụng nhưng lại ăn quá nhiều tôi nghĩ. Bước xuống cái hố trong một khung cảnh đổ nát tôi tìm thấy một cái hang động khá lớn. Bước vào thì bên trong tối om, Yui phải dùng ma thuật lửa để thắp sáng xung quanh. Bên trong không hề đổ nát như vẻ bề ngoài của nó, phía bên trong khá giống với một di tích cổ đại. Tiếp tục đi vào trong và đó là đường cùng. Nhưng tôi cảm nhận nơi này có một loại phong ấn khá mạnh, nó làm cho người khác không tìm được hướng đi. Đây cũng là một cơ hội để tôi dùng thánh nhãn của mình. Sau đó tôi phát hiện ở đây có một lớp màng ảo ảnh bao bọc để người khác không thể thấy lối đi mặc dù nó ở khá gần. Lớp màng ảo ảnh bị nứt và bị phá hủy do tác dụng của thánh nhãn. Để lộ ra phía sau là một lối đi khác, chúng tôi tiếp tục bước vào, bỗng chốc vô số những mũi tên được bắn ra từ bức tường ở khoảng cách rất ngắn. Chúng liên tục bay vào người tôi nhưng tôi đều né kịp trong gang tấc. Tất cả các mũi tên đều được tẩm độc ảo giác và tê liệt khá mạnh, thậm chí nó còn được làm từ một hợp kim từ Mystic và Wolfram nên chúng có tốc độ cực nhanh, độ bền cao và độ cứng lớn. Một ma pháp băng cao cấp từ Yui, băng ấn, được phóng ra nhắm vào các bức tường làm các mũi tên không thể bắn ra tiếp tục. Cảm ơn Yui, đương nhiên các mũi tên đó sẽ không ảnh hưởng lớn đến tôi, nhưng nó sẽ gây khó khăn trong di chuyển. Bước ra khỏi lối đi nhỏ, bên trong là một căn phòng rất lớn, được chạm khắc nhiều hình ảnh cổ đại xung quanh căn phòng. Đề cao cảnh giác khi bước vào trong, phá một số cái bẫy khác khi bước vào. Đột nhiên căn phòng rung chuyển, các hình ảnh cổ đại bắt đầu di chuyển, không đó là một thứ gì đó tàng hình vừa di chuyển trên các chạm khắc cổ đại. Sau đó hàng chục con rồng, một loài rồng có thể tàng hình và sống trong lòng đất. Rogue Dragon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn chúng hiện giờ đang bám trên tường và dần hiện hình dần. Cả tôi, Yui và Áp đều bước vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Tôi rút thanh kiếm ra, Yui chuẩn bị dùng phép thuật, Áp đang nhe nanh chuẩn bị tấn công tua ở trong hình dạng baby. Rồi một con lao tới cắn vào tôi, sau đó là nhiều con khác bay với tốc độ rất nhanh vào chúng tôi. Chúng tôi đã né được hầu như mọi cuộc tấn công nhưng bù lại có khả năng phòng thủ khá cao. Thanh kiếm bóng đêm không thể xuyên qua lớp vảy của bọn chúng dễ dàng, vì thế tôi cũng liên tục dùng phép thuật cùng với Yui và Áp. Yui thì tấn công hoàn toàn bằng phép thuật, cô ấy tung ra những ma pháp nguyên tố cấp cao liên tục nhưng vì ma lực của cô ấy rất lớn nên không thèm vấn đề. Ma pháp tối thượng, bạo liệt hỏa diễm, tôi tung ra một ma pháp tối thượng để đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của bọn chúng. Căn phòng bị nung nóng cực độ, một cơn xoáy lửa xuất hiện ở giữa căn phòng và cuốn tất cả chúng vào vòng xoáy. Bề mặt của những bức tường bị nung nóng cho đến mức chảy ra. Càng nhiều ngọn lửa nuốt trọn cả căn phòng, chúng tôi thì đang nằm trong vùng bảo vệ của Yui vì đây là một phòng kín. Da của các con Rock Dragon bắt đầu nứt ra, vảy của chúng bị nóng chảy khiến chúng kêu gào trong tuyệt vọng. Cơn bão lửa kết thúc, khoảng 6 con rồng đã chết do ma pháp. Mặt đất bị nung đến tạo thành nhiều vết nứt lớn. Lượng nhiệt sinh ra quá lớn làm trên trần căn phòng cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có thể thấy được ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ xuống mặc dù chúng tôi đang ở trong lòng đất. Ma pháp tối thượng, băng thiên trần động, một ma pháp tối thượng khác được Yui tung ra. Mặt đất và căn phòng đang nóng rực bỗng nhiên bị đóng băng, rồi từ những gai băng bắt đầu nhô ra khỏi băng và đâm về tất cả các hướng. Căn phòng ngày càng bị đóng băng, hơi lạnh làm đông cứng cả không khí. Sau đó là nhiều hơi bốc lên bất thường. Đương nhiên tôi và Yui biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai ma pháp nghịch đối đầu với nhau. Một vụ nổ với áp suất cực cao sẽ xảy ra, nhưng đây còn là ma pháp tối thượng nên vụ nổ sẽ không hề nhỏ. Các con rồng đã bị đóng băng, căn phòng bị đóng băng, lớp bảo vệ của cả ba được nâng mức cao nhất do phải chịu áp suất ngược lại từ vụ nổ. Rồi nó cũng bắt đầu, những hạt tinh thể băng nhỏ bắt đầu lóe lên ánh sáng của lửa, sau đó là càng nhiều những hạt như thế tạo nên một khung cảnh cực kỳ đẹp, lung linh huyền ảo. Ngay sau đó là một vụ nổ cực kỳ lớn, làm thổi tung cả trần của căn phòng, tuy đang ở sâu trong lòng đất. Một áp lực cực kỳ khủng khiếp được tạo ra xung quanh, thổi bay toàn bộ thứ gì nó gặp. Nó nới rộng căn phòng ra thêm nhiều lần, vụ nổ làm rung chuyển cả đất trời, một ngọn lửa lớn cùng hàng vạn mảnh băng bay ra khắp nơi trên khu rừng thiên và trong hang động tàn phá bất cứ thứ gì nó gặp phải. Xác của lũ rồng tan nát ra từng mảnh, lớp vảy của chúng cũng bị vỡ ra. Kể cả khiên bảo vệ bằng ma lực nguyên chất cũng bị một vài đường nứt. Bây giờ đã tồn tại hai cái hố khổng lồ ở gần nhau. Lúc này trước mặt chúng tôi cũng như là trung tâm của căn phòng lúc nãy xuất hiện một cột đá nằm sâu trong lòng đất dưới cả căn phòng này. Nó từ từ nhô lên khỏi sàn căn phòng và cột đá được phong ấn rất kỹ nên chúng không tổn hại gì nhiều trong vụ nổ lúc nãy. Khi hoàn toàn nhô lên khỏi mặt đất, phong ấn tự động phá vỡ, để lại một mảnh giấy trông như bản đồ kho báu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò tôi và Yui tiến lại gần xem xét, đó là một mảnh giấy bị cắt đứt, có lẽ các phần còn lại ở nhiều nơi khác nhau. Trên tấm giấy có in một dòng chữ cổ đại, nên tôi thử truy cập vào kho tri thức long tộc để tìm hiểu xem trên đó ghi gì, hy vọng nó sẽ có một chút gợi ý nào đó. Bất ngờ thay, đến cả kho tri thức long tộc cũng không thể hiểu được toàn bộ ngôn ngữ đó, đó là ngôn ngữ cổ đại của các vị thần tối cao, nên chỉ các vị thần tối cao mới biết được toàn bộ. Nhưng nhờ mối quan hệ với các vị thần khác nên họ cũng biết được đôi chút. Cụ thể đó là một mảnh ghi chú cổ đại do một vị thần tối cao viết, đó chính là cha của Yui. Thần Nguyên Tố, trên giấy ghi được một đoạn như sau. Để bảo vệ các thế giới cần tiêu diệt, nó, và các vị thần tối cao khác, họ sẽ tìm cách hủy diệt các thế giới một lần nữa, đến lúc đó phải tìm ra nơi họ ở và tiêu diệt họ. Họ đang ở thế giới này trên, mẫu giấy chỉ ghi được một đoạn do đã bị cắt ra thành nhiều mảnh. Vì nó là ngôn ngữ của thần nên tính chính xác là tuyệt đối. Sau khi tôi dịch đoạn đó ra, cả Yui và Áp đều bất ngờ với từng câu chữ trong mảnh giấy. Yui rất xúc động khi thấy nét chữ của cha cô ấy, nét chữ đã rất lâu cô chưa thấy. Vậy là rõ vụ tuổi tác nhá. Tôi cũng không có khát khao muốn cứu lấy các thế giới, nhưng nếu nó bị xóa sổ thì toàn bộ niềm vui, niềm hạnh phúc, khát khao của mình đều bị tan biến theo nó. Nên có vẻ tôi đã có một mục đích cực kỳ lớn rồi đây. Ngôi kể của Homer, San nè, chúng tôi đã xuất phát từ sáng sớm cùng các thành phố khác để đến nơi tập kết gần khu rừng. Rất là may mắn khi chúng tôi không hề gặp nhiều trục trặc khi trên đường đi. Toàn bộ các thành viên đều an toàn khi tới điểm tập kết. Có rất nhiều xe ngựa từ nhiều nơi tập tụ ở đây, các lính gác luôn túc trực canh phòng xung quanh và dò la tin tức. Khi bước vào khu tập kết, tôi nhận được một tin khá sốc và quan trọng. Công chúa chiến binh, Aina, Sama cũng tham chiến sau khi chinh phạt một đạo quân lớn. Hiện giờ cô và một số hầu cận của mình cùng với nhiều chủ hưu đang ở doanh trại bàn kế hoạch tác chiến. Tôi cũng xin bước vào để họp bàn chiến lược. Bước vào tôi thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu đỏ tươi như nhuộm màu máu, cùng đôi mắt màu vàng nhạt vừa ánh lên vẻ hiền diệu, vừa tạo nên vẻ lạnh lùng, oai nghiêm. Cô là Aina, Sama, cô công chúa duy nhất của vương quốc này, là em của đại hoàng tử. Từ nhỏ đã thành thạo binh pháp cùng với ma lực cực mạnh. Những chiến công của cô vô cùng lớn như dẹp loạn, đánh đuổi xâm lược. Kẻ thù nghe danh cô còn khiếp sợ, sức mạnh của cô ngang với những anh hùng huyền thoại. Được thiên hạ mệnh danh là công chúa chiến binh, những người hầu cận cho cô toàn là những người rất mạnh và hết mực trung thành với cô. Có cô ấy, chiến thắng lần này được đảm bảo. Bỗng dưng một tiếng nổ lớn xuất hiện từ phía rừng thiên khiến cho mọi người giật mình, còn công chúa thì ra đứng nhìn về phía tiếng nổ trong rừng và suy nghĩ việc gì đó. À, có một chuyện mình định nói. Nhiều bác thắc mắc tại sao chỉ số người thường vài trăm, anh hùng thì vài nghìn mà quái thì vài chục, vài trăm nghìn. Trả lời là vì cấp độ của quái và độ nguy hiểm của quái. Mình nói các chỉ số của anh hùng và người thường chỉ là ở cấp 1, trong khi mình phân tích quái thì cấp độ cũng vài trăm rồi. Không chệch lệch mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra khi chiến đấu, chỉ số cũng tăng khi có trang bị và khi được luyện tập mạnh mẽ nữa. Từ đó suy ra việc mình cho chỉ số sai có tồn tại nhưng không chết lệch nhiều quá. Có nhiều bác nói e bắp quá tay. Không đâu, vẫn còn phải bắp nữa đấy. Chương này định cho kéo dài đến lúc Mên ra trận nhưng do mình quá nhây khúc trong hang nên thành ra quá dài. Ngày mai nếu hên thì sẽ có chương mới, nếu nhá, mình không dám hứa đâu. 11/1/2018, cách chương.